Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1626, rốt cục yên tĩnh rồi. Diệp Sát nhìn lướt qua, hết thảy 5 tên sứ đồ đi lại, này 5 tên sứ đồ đi lại hiển nhiên là trường kỳ cùng một chỗ hành động, nhanh chóng hướng lấy 4 phía tản ra, động tác nước chảy mây trôi. Phi thường ăn ý, tản ra về sau, lập tức đối Diệp Sát tạo thành rồi vòng vây. Trước 3 sau 2, bỗng nhiên phát động công kích. Diệp Sát im lặng không lên tiếng nhìn lấy mũi chân. Đối với hướng về chính mình nhào lên sứ đồ đi lại hồn nhiên không chút nào để ý. Sau đó, dòng điện phun trào, dòng điện hướng lấy 4 phía đẩy ra. Những cái kia nhào lên sứ đồ đi lại. Còn không có tới gần Diệp Sát, liền nhao nhao thối lui. Ta thật rất tốt kỳ. Diệp Sát nhìn lấy 4 phía nói. Các người cũng đã biết rõ ta là ai à. Các người liền thật không sợ chết. Những cái kia sứ đồ đi lại cũng không mở miệng. Tại dòng điện tản ra trong nháy mắt. Trong đó một tên sứ đồ đi lại đi đầu lần nữa hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Hai tay vừa mở. Một quyền đánh phía Diệp Sát. Diệp Sát gật đầu nói. Các người hoàn toàn chính xác không sợ chết. Diệp Sát một quyền hướng lấy đối phương đánh tới. Hai người nắm đấm tại không trung chạm vào nhau. Phát ra tiếng vang nặng nề. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tên kia sứ đồ đi lại tiếng kêu thảm thiết vang lên. Toàn bộ cánh tay đều hướng phía sau phản uốn éo đã qua. Một đoạn nhỏ xương cốt từ tên kia sứ đồ đi lại khuỷu tay chỗ đâm xuyên ra đến. Còn mang theo thịt nát, máu me đầm đìa, một đòn, Diệp Sát liền phế đi một tên sứ đồ đi lại. Thừa xuống 4 tên lập tức đỏ rồi con mắt, hướng lấy Diệp Sát nhanh chóng nhào tới. Toàn muốn chết, Diệp Sát nói, kia ta liền thỏa mãn các ngươi. Diệp Sát trước người. Một mảnh ngọn lửa bỗng nhiên từ Diệp Sát dưới chân phun trào mà ra. Nhanh chóng dâng lên, tinh hóa, đem công kích ngăn cản rơi xuống. Ngay sau đó, Diệp Sát xuất kiếm, cạch, Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm hái rơi xuống. Hướng xuống đất một xử, phát ra tiếng vang to lớn, tử chiến không ngừng, thiết huyết binh người, song tử răng cưa kiếm hai cái hiệu quả phát động. Diệp Sát cũng không nói nhảm, đón trên một tên sứ đồ đi lại, vung kiếm liền chém, tên kia sứ đồ đi lại cánh tay trên, treo lấy một mặt hình lục giác tấm chắn nhỏ, cùng song tử răng cưa kiếm một tràng, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhìn như đem song tử răng cưa kiếm ngăn cản rơi rồi xuống tới. Nhưng là, két a, két á. Song tử răng cưa kiếm thân kiếm bên trong, đột nhiên truyền đến bánh răng chuyển động âm thanh, tiếp lấy song tử răng cưa kiếm liền một phân thành hai. Phốc, chia ra đến thanh thứ hai kiếm hướng về phía trước một đâm. Ánh bạc hiện lên, liền đâm vào đối phương bộ ngực, tên kia sứ đồ đi lại mở to lấy hai mắt nhìn. Mặt nạ phía dưới, không ngừng có đỏ bừng máu tươi chảy xuôi ra đến. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem kiếm vẩy một cái, ngạnh sinh sinh đem thi thể dở lên, sau đó dụng lực hướng lấy mặt bên quăng bay ra đi. Hai tên sứ đồ đi lại đón trên Diệp Sát, nhìn lấy đồng bạn thi thể bay tới, nhưng lại tại tâm không đành lòng, không thể không tiếp, chỉ có thể hướng về phía trước đưa tay, nhưng ngay tại đón lấy thi thể trong nháy mắt, phốp. Song tử răng cưa kiếm lần nữa đâm xuyên thi thể, sau đó đâm vào một tên sứ đồ đi lại bộ ngực. Tên kia sứ đồ đi lại trợn to mắt nhìn Diệp Sát. Cắn răng nói, hèn hạ, Diệp Sát khinh miệt nói, ta chỉ nhận thắng bại cùng sống chết, cái khác một mực bất luận. Phốp, Diệp Sát mãnh liệt rút kiếm, yên máu đỏ lần nữa phiêu tán rơi rụng bầu trời. Đem mặt đất tuyết đọng cho nhuộm đỏ. Lại chém một người. Diệp Sát lại là không có chút dừng lại. thuận thế chính là một quyền hướng lấy mặt bên đánh tới. Ầm một tiếng, dòng điện kích động, hung hăng trúng mục tiêu bên trên tên kia sứ đồ đi lại bộ ngực. Đem người cho một đòn đánh bay, tên kia sứ đồ đi lại đổ xuống tại đất, phun ra ngụm máu tươi, đang muốn bò dậy, leng keng, thanh thúy xiềng xích tiếng vang lên. Tiếp lấy tên kia sứ đồ đi lại liền cảm giác cần cổ bỗng nhiên siết chặt. A con nhanh chóng lôi kéo lấy xích sắt kia không ngừng nắm chặt, ghim chặt tên kia sứ đồ đi lại cái cổ. Chậm rãi, tên kia sứ đồ đi lại sắc mặt liền biến thành rồi màu đỏ tím màu. Diệp Sát chuyển đầu qua, nhìn hướng cuối cùng sứ đồ đi lại nói, liền thừa ngươi một người. Diệp Sát hướng lấy đối phương ngoắc ngoắc ngón tay, tên kia sứ đồ đi lại khẽ cắn răng, hướng lấy Diệp Sát liền xông lại. Diệp Sát tùy ý nâng cánh tay chặn lại, ngăn trở sứ đồ đi lại công kích đồng thời. Song tử răng cưa kiếm liền đâm vào rồi đối phương bắp đùi bên trong. Đem tên kia sứ đồ đi lại bắp đùi xuyên qua, sứ đồ đi lại kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn bộ người đều quỳ rạp xuống đất. Diệp Sát rút kiếm, đem song tử răng cưa kiếm khoác lên đối phương cái cổ trên nói. Thật không sợ chết đúng không? Ta cho ngươi một cơ hội. Cái gì đều không cần ngươi nói. Cái gì đều không cần ngươi làm. Chỉ cần ngươi nói chính mình muốn sống lấy. Ta để cho ngươi đi. Đi chết. Tên kia sứ đồ đi lại quát mắng một câu. Chịu đựng đau đớn. Mãnh liệt từ đất trên luồn lên đến, lần nữa hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới. Phốp, Diệp Sát lần nữa xuất kiếm, chỉ bất quá, này một lần lại là từ đối phương bộ ngực trực tiếp đâm xuyên đi vào. Tên kia sứ đồ đi lại thân thể run không ngừng bắt đầu. Ngũ quan xoay cong, hiển nhiên thừa nhận tương đương to lớn đau đớn, nhưng là, lại vào lúc này. Tên kia sứ đồ đi lại đột nhiên hé miệng, hung hăng cắn lấy Diệp Sát cổ tay trên. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, tay trái mãnh liệt hất lên, chuôi kiếm liền đập vào rồi tên kia sứ đồ đi lại huyệt thái dương trên. Đem tên kia sứ đồ đi lại cho đập ngã trên mặt đất. Hắc hắc, hắc hắc hắc, tên kia sứ đồ đi lại cười quỷ dị bắt đầu, nhìn lấy Diệp Sát dữ tợn nói. Ngươi cho là mình có thể sống sao? Chúng ta mỗi người chỉ cần chém chúng ngươi một đao. Mỗi người chỉ cần từ ngươi thân trên xé xuống một miếng thịt đến. Ngươi sớm muộn sẽ chết. Diệp Sát nói, nhưng này đều cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bởi vì, ngươi đã chết rồi. Phốp, Diệp Sát nhấc kiếm hung hăng hướng xuống một đâm. Đem tên kia sứ đồ đi lại đầu cho xuyên qua. Tên kia sứ đồ đi lại mở to lấy hai mắt nhìn. Thân thể không ngừng co quắp, cuối cùng trở nên không nhúc nhích. Máu tươi đã lạnh, hừ, Diệp Sát hừ lạnh một tiếng. Lập tức vượt qua thi thể, hướng lấy nơi xa đi đến. Mặc dù nhà băng rất mới lạ, nhưng Diệp Sát không có ở chỗ này ý tứ. Mà là đi xa xa hồ bên lữ quán. Lữ quán chỉ có hai tầng. Nhưng quy mô không nhỏ, là hình hộp chữ nhật kết cấu, một tầng có quy mô rất lớn nhà hàng, tầng 2 phòng trọ cộng lại vượt qua 50 giữa. Diệp Sát không có lên lầu, mà là trực tiếp tại nhà hàng tìm rồi cái băng, sau đó lưng tựa vách tường nghỉ ngơi. Cũng không phải Diệp Sát không muốn đi đường suốt đêm, mà là ban đêm cánh đồng tuyết, thật là đưa tay không thấy được 5 ngón. Căn bản khó mà phân biệt khác phương hướng, đi đường kết quả, có khả năng nhất là lạc đường. 6 giờ, Diệp Sát mắt nhìn thời gian nói, chỉ cần có một chút ánh sáng như vậy đủ rồi. Diệp Sát thời gian rất gấp bách, cục diện trước mắt cũng rất có ý tứ. Diệp Sát đang truy đuổi lấy thánh tử, sứ đồ đi lại đồng dạng đuổi theo Diệp Sát. Đây là một trận cùng thời gian thi chạy trò chơi. Nhưng đầu tiên cần lấy kiên nhẫn. Diệp Sát đóng lại con mắt, bắt đầu chợp mắt. A con đứng ở cửa bên, như bóng với hình đồng dạng, đem chính mình thân thể chậm rãi giấu đến rồi hắc ám bên trong. Ai gót đứng tại cửa sổ trên, nghiêng đầu, dùng miệng chải vuốt lấy lông vũ. Ban đêm, rốt cục yên tĩnh lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?